Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 388, làm quan, họa một phương. Góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa cung, Vương Thạch Công đã chậm đến đây. Lúc này đang cùng Từ Viễn mấy người ngồi tại đối diện trà lâu lầu ba phòng yên tĩnh mà nhìn xem bên ngoài cửa cung tràng cảnh. Vương tướng cử động lần này thật sự là diệu a, nhìn xem những cái kia ưng khuyển. Trong ngày thường là bực nào phách lối, nhưng là bây giờ cũng chỉ dám vây mà không công. Đúng là như thế, kia Tô Tầm đơn giản là có một thân võ đạo công phu thôi. Hắn làm sao có thể dám mạo hiểm thiên hạ chi lớn bộc trực đối sĩ từ động thủ. Hắn hôm nay không phải muốn đi diệt Phật diệt nói sao? Liền nhìn hắn đi như thế nào xuất cung cửa. Hắn là bay được, nhưng những cái kia tú y ti người nhưng không bay lên được a, ha ha ha ha. Một đám người trên mặt đều là mang theo vui sướng nụ cười. Rất có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Trong lòng tràn đầy thoải mái, Vương Thạch Công cầm chén trà, thản nhiên nói, lão phu ngược lại là hy vọng hắn đối sĩ Từ ra tay. Những người khác nghe thấy lời này đều là sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía hắn, chờ lấy hạ nói, nếu như hắn đối sĩ Từ động thủ, kia bệ hạ tuyệt đối không gánh nổi hắn. Vương Thạch Công chém đinh chặt sắt nói. Đám người nghe vậy mới chợt hiểu ra, nếu như Tô Tầm giết sĩ Từ, nếu là hoàng thượng còn tiếp tục bảo vệ lấy Tô Tầm, kia chọc giận nhưng chính là thiên hạ người đọc sách, cho nên đại khái suất bên trên, Tô Tầm dám động sĩ Từ, kia hoàng thượng liền phải bị buộc lấy dương dương hạ lệnh chém hắn. Đáng tiếc, nhìn những này tù y ti người vây quanh chậm chạp không dám động thủ. Liền biết kia yêu nhân chắc chắn sẽ không như vậy lỗ mãng. Có người thất vọng thở dài. Từ Viễn nói. Không động thủ cũng tốt. Rốt cuộc những sĩ tử kia nhưng có không ít đều là chúng ta các nhà bồi dưỡng nhân tài kiệt xuất. Nghe thấy lời này, đám người lại cảm thấy có lý. Đúng vậy a, nếu là Tô Tầm động thủ. Ra lệnh một tiếng. Những sĩ tử kia nói không chừng đều phải chết. Vì một cái Tô Tầm, tổn thất nhiều như vậy gia tộc bồi dưỡng ra được nhân tài. Quá uổng phí, quảng cáo, đặc biệt là trong đó không ít thế nhưng là cháu của bọn hắn hoặc là nhi tử. Lần này đám người nhìn về phía vừa mới thở dài người kia ánh mắt trở nên có chút bất mãn bắt đầu. Nhất thời tình thế cấp bách, nói sai, nhi tử ta cũng ở bên trong. Người kia vội vàng biện giải cho mình. Hắn vừa mới thật sự là theo bản năng thốt ra mà thôi. Tiểu tử kia ra. Đột nhiên, một người nhìn xem cửa cung kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người trong nháy mắt là theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một bộ bạch bào Tô Tầm sải bước từ cửa cung đi ra. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra cười lạnh. Trò hay đăng tràng. Ngược lại muốn xem ngươi xử lý như thế nào. Tô Tầm xuất hiện, quần tình xúc động đám sĩ tử đều là theo bản năng yên tĩnh một chút. Yêu nhân, không nghĩ tới ngươi cái này hoắc loạn triều cương. Nguy hại thiên hạ quốc tặc còn có gan tử ra. Tiết Lý tiến lên một bước giận dữ mắng mỏ Tô Tầm. Một thân chính khí, phảng phất là chính nghĩa hóa thân. Nói đúng. Ngươi loại này hại nước hại dân quốc tặc chắc chắn để tiếng xấu muôn đời. Ngươi sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Những người khác kịp phản ứng đều là nhao nhao đuổi theo. Đối Tô Tầm chửi ầm lên. Sục sôi giận dữ mắng mỏ. Ha ha ha ha. Nhìn xem bọn này tình mãnh liệt tràng diện. Tô Tầm thật sự là nhịn không được bật cười. Hắn đột nhiên bật cười. Làm cho tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Bị người mắng như vậy còn có thể cười được. Không phải là đầu óc có vấn đề hay sao? Người cười cái gì? Tiết Lý hỏi. Tô Tầm thu liễm tiếng cười. Mắt lộ ra mỉa mai. Ta cười ngươi đổi trắng thay đen. Không phải là không phân. Nói ta hoắc loạn triều cương. Xin hỏi ta nơi nào hoắc loạn triều cương rồi? Trên đời căn bản không có thần, càng không có trường sinh, Người mê hoặc bệ hạ, làm bệ hạ một lòng say mê Trường Sinh, không để ý tới triều chính. Đây không phải hoắc loạn triều cương là cái gì? Tiết Lý Nghĩa chính ngôn từ trách cứ. Tiết huynh nói hay lắm. Đám sĩ tử nhao nhao lớn tiếng khen hay. Tô Tầm Dùng nhìn ngốc tất ánh mắt nhìn xem hắn. Liễu Nguyện cùng Thiên Huyền lừa gạt bệ hạ luyện công, khiến bệ hạ say mê tu luyện hoàn mỹ triều chính thời điểm, làm sao không thấy các ngươi ra? Huống chi, ta cũng không có để bệ hạ lãng phí thời gian tại những cái được gọi là ngồi xuống luyện công phía trên. Bệ hạ có nhiều thời gian xử lý chính vụ. Ngươi một cái giả thần giả quỷ hạng người, cũng xứng cùng Liễu Nguyện đại sư cùng Thiên Huyền đại sư đánh đồng. Tiết Lý lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên không thể nói. Lúc trước sở dĩ không đứng ra, là bởi vì bọn hắn đều thu đạo môn cùng Phật môn chỗ tốt rồi. Buồn cười đến cực điểm. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Bản thần từ xuất gia nội tạng heo kho phối phương tạo phúc bách tính. Bây giờ trong kinh thành không thấy một tên ăn mày. Xin hỏi các ngươi những này no bụng đọc sách thánh hiền người lại vì bách tính làm qua cái gì đâu? Lại là ở đâu ra mặt tại cái này chỉ trích ta đây? Nói đúng, lúc trước vợ ta liền là bị các ngươi những này cái gọi là người đọc sách cưỡng chiếm. Còn làm hại ta cửa nát nhà tan biến thành tên ăn mày. Là thần tử đại nhân để chúng ta ăn no mặc ấm. Không sai, ta mặc dù không phải tên ăn mày, nhưng chính là bởi vì có thần tử đại nhân phối phương, cũng cho chúng ta những người nghèo này nhóm 3 ngày 2 đầu tốn chút tiền trinh liền có thể ăn chất béo. Các ngươi những này cao cao tại thượng người đọc sách có thể hiểu chúng ta qua ngày gì? Là thần tôn đã cứu ta bệnh nặng oa nhi. Vây xem trong đám người vang lên một đạo lại một đạo thanh âm. Liền tựa như từng cái bàn tay quất vào Tiết Lý trên mặt. Đau rát, càng nhiều hơn là phẫn nộ. Bọn này đáng chết dân đen. Không hiểu đại cục, không biết đại cục. Thế mà một điểm ơn huệ nhỏ liền đem các ngươi đón mua. Cao cao tại thượng hắn đương nhiên không biết. Những này cái gọi là ơn huệ nhỏ. Đối tầng dưới chót bách tính tới nói đã rất hiếm thấy. Đây chính là đại càn bản sao không ăn thịt cháo. Quảng cáo, Tiết Lý sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Chúng ta công danh mang theo. Tương lai tự sẽ làm quan một phương tạo phúc bách tính. Há có thể hạ mình học ngươi cái này thần côn đi làm những cái kia đê tiện chi vật. Làm quan một phương, Tô Tầm lộ ra một cái khinh miệt nụ cười. Ta xem là làm hại một phương mới đúng chứ. Nói xong, không đợi Tiết Lý mở miệng, Tô Tầm liền dùng băng lãnh thanh âm nói. Tiết Lý, tuổi vừa mới 20 có 1, xuất thân Giang Nam Tiết Thị Đại Tộc, bái sư đương kim binh bộ thượng thư Từ Viễn, đã ở Giang Nam quê quán cưới vợ nạp thiếp. Năm ngoái ở kinh thành cường bạo một cái đầu bếp chi chi nữ tiểu thúy. Quá trình bên trong đem nó bóp chết. Cuối cùng dùng thân phận đem cái này sự tình đè ép xuống. Ta nói có đúng không? Liền ngươi dạng này hất lên ra người xúc sinh. Cũng có thể phối đọc thánh hiền chi thư. Cũng xứng tự xưng là quan một phương. Tạo phúc bách tính. Vậy cái này đại càn sao mà bi ai? Soạt. Tất cả mọi người trong nháy mắt là một mảnh xôn xao. Đừng bảo là quần chúng vây xem. Liền ngay cả những sĩ tử kia đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiết Lý. Tiết Lý sắc mặt trắng bệch, cái trán đều dịn ra đổ mồ hôi. Chỉ vào Tô Tầm, yêu nhân, người cái này yêu nhân không nên ngậm máu phun người. Ta Tiết Lý xuất thân phú quý. Dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Thanh danh của ta ai lại không biết. Ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Nghe thấy lời này, những sĩ tử kia đều cảm thấy có lý. Không sai, Tiết đại ca tuyệt không phải loại người này. Khẳng định là cái này yêu nhân lập. Nói đúng, mọi người không nên bị hắn lừa gạt. Tiết huynh tài trí hơn người. Làm sao có thể làm ra loại sự tình này. Mấy cái cùng Tiết Lý quan hệ người thân cận nhau nhau mở miệng giúp hắn rửa sạch. Tiết Lý cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh nhìn xem Tô Tầm. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn kỹ. Ta Tiết Mỗ nhân phẩm quá cứng, không có người sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Tô Tầm mặt không biểu tình. Thật sao? Kia tiểu thúy phụ thân một mực đối ngươi ghi hận trong lòng. Nhưng nhiếp tại thân phận của ngươi không cách nào báo thù. Hiện tại có ta chỗ dựa. Ngươi nói hắn có dám hay không ra tố giác ngươi đây? Tiết Lý sắc mặt lại đột nhiên trắng bệch. Cầm quạt xếp tay đều tại run nhè nhẹ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.